nhẹ tiếng mực, vẽ non sông. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời rõ ràng không nóng lắm, nhưng mồ hôi lại từng giọt lăn dài trên trán ta. Quân Thâm hơi nhếch khóe miệng, trong đôi mắt sâu thẳm phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của ta. Không ăn sao? Hắn khẽ hỏi, giọng điệu có chút uất ức, như thể ta vừa làm điều gì đó tày trời. Hắn là đứa con đầu tiên của hoàng thượng và hoàng hậu. Từ nhỏ đã cao quý, thứ gì hắn muốn cũng đều phải có. Chỉ cần không cướp đoạt công khai, đã xem như hắn nhẫn nhịn rồi. Hắn làm sao có thể uất ức chứ? Ta ngẩng đầu nhìn gương mặt giống hoàng thượng của hắn, nở một nụ cười nịnh nọt. Thần nữ khi nhỏ đúng là thích ăn bánh, nhưng lớn lên rồi lại không thích nữa. Hắn lắc đầu, nụ cười bên môi càng sâu hơn. Như thế không được, cô độc cố ý để phần cho ngươi. Xem ra không từ chối được rồi. Ta cắn răng, cầm lấy một miếng bánh hoa quế, nhắm mắt lại, chuẩn bị đưa vào miệng trong tâm thế như thể ra trận. Ngay khi miếng bánh sắp chạm vào môi ta, giọng nói của Quân Mặc đột ngột vang lên từ hướng bên cạnh ngự thư phòng. Thanh âm, ta như được đại xá, vội vã quay đầu nhìn về phía hắn. Ở đây này, Quân Mặc sải ba bước làm hai tiến lại gần. Thấy thái tử Quân Thâm thì hơi khựng lại. Hoàng huynh cũng ở đây à? Ồ, bánh hoa quế sao? Ngon không? Vừa nói, hắn vừa nhón một miếng định bỏ vào miệng, nhưng bị Quân Thâm nhanh tay giữ lại. Thái tử lấy hết số bánh trong tay chúng ta, đặt trở lại khay, nhàn nhạt nói với thị vệ phía sau. Bánh nguội rồi, đi đổi cho Lệ Vương một khay mới. Nói xong, hắn vòng qua chúng ta rồi chậm rãi rời đi. Ta nhìn bóng lưng hắn khuất dần, trái tim đang thắt lại trong lồng NGC mới dần hạ xuống. Hú hồn, suýt nữa thì bị độc chết. Ta vỗ nhẹ vào ngực, thở phào. Quân Mặc đưa tay đã chạm bánh lên mũi người, ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Làm sao nàng biết bánh của hắn có độc? Chỉ dựa vào phỏng đoán sao? Từ nhỏ tổ mẫu đã ép ta học y thuật, học suốt mấy năm trời, nhưng ta đến cả tên thuốc cũng không nhớ nổi. Có điều, người bắt buộc ta phải nhớ mùi của một vài loại độc thường dùng. Vì thế, khay bánh vừa mang ra, ta đã ngửi ra trong đó có hạc đỉnh hồng, hơn nữa là một liều lượng đủ gây tê người. Quân Mặc giật giật khóe miệng. Vậy nếu vừa rồi bản vương không đến kịp, nàng định làm thế nào? Ta sẽ nôn, ta đã tính trước, ngay khi bánh vừa chạm đến miệng, ta sẽ giả vờ buồn nôn để phun ra. May thay, Quân Mặc đến kịp lúc, giúp ta tránh khỏi cảnh chịu khổ này. Quân Mặc xoa đầu ta với ánh mắt đầy thương xót. Trời xanh thương xót, vất vả cho nàng rồi. Bảo bối của ta, ai là bảo bối của ngươi? Chính là nàng chứ ai? Hắn cười đầy mặt dày, bộ dạng như thể một con công đang xòe đuôi khoe mẽ. Chỉ còn một tháng nữa chúng ta thành phu thê, nàng không phải của ta thì của ai? Ta không nhịn được đỏ mặt, rõ ràng là đã sống qua hai kiếp, tuổi cộng lại hơn trăm, vậy mà vẫn bị một tiểu tử trẻ tuổi trêu chọc đến tim đập loạn nhịp. Thật là càng sống càng lùi. Thời gian tới, ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng. Quân Mặc nhíu mày, nhìn về phía Quân Thâm vừa rời đi một hồi lâu. Hắn không thể công khai ra tay với ta, nhưng mấy trò ngấm ngầm trong thời gian này chắc chắn sẽ không ngừng. Hôm nay hắn dám trực tiếp ra tay với nàng, hiển nhiên đã bị phụ hoàng ép đến đường cùng. Ta gật đầu, công khai hạ độc ta. Hắn có thể nói bánh là do Ngự Thiện Phòng làm, không liên quan gì đến mình, nhưng nếu để ngươi ăn phải, cho dù hắn giải thích thế nào cũng không thoát khỏi tiếng xấu huynh đệ tương tàn, làm tổn hại đến danh dự hoàng gia. Chuyện này rất nhanh đã truyền đến tai cha ta, người lập tức lấy lý do ta sắp xuất giá, thỉnh cầu hoàng thượng cho ta dừng chức vị, ở nhà chuẩn bị hôn lễ. Ta vốn không muốn, nhưng không cãi lại được cha. chỉ đành cầu nguyện hoàng thượng mau chóng giải quyết xong chuyện của thái tử, để ta sớm ngày trở lại tiếp tục mài mực cho người. Không phải ta có tư tưởng nô lệ bộc phát, mà là cảm giác được lén lút xem những tấu chương thực sự rất thích. Đặc biệt là khi hoàng thượng thỉnh thoảng hỏi ý kiến ta. Nếu được người áp dụng mà mang lại kết quả tốt, tuy không có lợi ích thực chất gì, nhưng trong lòng ta thật sự cảm thấy vui mừng không kể xiết. Thật sự rất cuốn hút. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Vết. Một tháng thoáng cái đã trôi qua. Trong triều nhiều người bị cách chức, phần lớn đều thuộc phe cánh của thái tử. Hoàng thượng làm việc quyết đoán, không chút lưu tình nể mặt hoàng hậu dù đã cùng chung chăn gối bao năm. Đúng là khiến người ta lạnh lòng. Phụ thân ta vốn dĩ luôn theo sát hoàng thượng, lần này cũng đóng vai trò tích cực trong sự việc. Quân Mặc cũng không ngừng có những động thái âm thầm. Thường thì sau khi làm xong chuyện gì, hắn lại trèo tường vào khuê phòng của ta giữa đêm. Chẳng nói năng gì, chỉ ngồi nhìn ta suốt cả nửa đêm. Hiển nhiên những hành động lần này của hoàng thượng khiến hắn trong lòng không dễ chịu. Người ta thường nói, gần vua như gần cọp. Quả thực không sai chút nào. Cách chương.